Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 337, vs Kaido Kaoru. Momoshiro Takeshi, dài rằng giặc Tokyo đại hội ngày thứ nhất tranh tài kết thúc. Còn sót lại tứ cường theo thứ tự là Hayaway học viện, Saisun Gakuen, Yamabuki trung học, Jinga trung học. Mà tại 8 cường thi đấu bên trong bị đào thải các tiểu tổ hạng 2, cũng sẽ không như vậy rời sân. Bọn hắn đem thông qua kèm theo thi đấu tranh đoạt hạng 5 ra tuyến tư cách. Căn cứ năm trước tình huống đến xem, vòng bán kết sẽ là A tổ cùng C tổ, B tổ cùng D tổ quyết đấu. Nói cách khác, chúng ta sẽ đánh trước Yamabuki trung học. Momoi Sasuki nghiêm túc phân tích nói. Về phần Seigaku cùng Jinga vòng bán kết thắng bại, 9/9 là Seigaku sẽ thắng. Jinga có thể đánh vào tứ cường. Vận khí thành điểm quá cao. Chi này đội bóng, so với cái khác cường đội mà nói, kém không phải một chút điểm. Đừng nói cùng Hayaway, Seigaku loại hình so sánh. Ngay cả Fudomin đều kém xa tít tắp. Tranh tài là một tuần sau. Dừng một chút, Momoi-chan lại nói. Tiêu Dạ nhẹ gật đầu. Lại lần nữa mắt nhìn Seigaku đám người. Cùng cách đó không xa Yamabuki trung học. Lúc này mới dẫn theo bóng tennis bao. Chào hỏi Momoi-chan rời đi. Đi thôi. Một tuần thời gian. Cũng không thể thư giãn. Trở về hảo hảo rèn luyện một chút. Hôm nay thấy được mấy cái có ý tứ chiêu thức. Vâng. Lúc này, Momoi-chan mỉm cười đi theo. À, khu bóng tennis giữa sân. Đang tại thu thập vợt tennis Fuji Shiusuke. Bỗng nhiên ghé mắt nhìn về phía lối vào. Hắn thấy được Tiêu Dạ hai người bóng lưng rời đi. Giờ phút này, không khỏi có chút mở hai mắt ra. Lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Hắn đánh thắng Tachibana Kippi. Một bên, Tezuka Kunimitsu bình tĩnh mở miệng. Nói, rất khó đối phó. Đại khái mạnh cỡ nào? Fuji Shiusuke nhẹ giọng hỏi. Hắn bởi vì cần tranh tài, không có thể đi nhìn Tiêu Dạ cùng Tachibana Kippi đánh đơn. Cái này khiến hắn rất tiếc nuối. Vốn nên có thể dùng ánh mắt của mình đi quan sát. Nghe vậy, Tezuka Kunimitsu trầm mặc một lát, mới trầm giọng nói ra. Rất khó miêu tả. Tóm lại, người phải cẩn thận. Đối mặt loại này đối thủ, chủ quan sẽ đưa tới thất bại. Ta biết, Fuji Shiusuke đánh gãy hắn phát biểu. Rất chờ mong, để ta tự mình thử một lần. Thực lực của người này. Tokyo giải thi đấu tiểu tổ thi đấu kết thúc. Hayaway đám người liền đáp lấy xe buýt rời đi. Tiêu Dạ không cùng theo đội giáo viên. Hắn tự mình cưỡi xe chở Momoi-chan về nhà. Thuận đường ở bên ngoài ăn xong bữa tối. Lại bởi vì chơi bóng xuất mồ hôi nguyên nhân. Đi chạy suối nước nóng. Về sau càng là nhìn một lát phim. Một tận tới đêm khuya 10 điểm khoảng chừng. Tiêu Dạ mới tặng người về nhà. Phân biệt lúc, không khỏi lại là một trận thân mật. Lược qua không đề cập tới. Sau khi về đến nhà, Tiêu Dạ mới phát hiện. Điện thoại thu vào một cái tin nhắn ngắn. Thời gian là hơn 5 giờ chiều. Không sai biệt lắm là tranh tài lúc kết thúc. Người gửi là Aoki-chan. Chúc mừng. Người thắng đâu? Ngay từ đầu không thấy được người. Cho là người không ra sân đâu. Liền xem như bóng tennis. Tiêu Dạ Kun cũng rất lợi hại. Khuôn mặt tươi cười. Vậy mà đến xem so tài. Tiêu Dạ kinh ngạc. Mặc dù trước đó xác thực như thế đề cập qua. Nhưng Tiêu Dạ cũng không có tại tranh tài hội trường nhìn thấy cô Aoki. Còn tưởng rằng người ta có khóa. Kết quả chỉ là hắn không có phát hiện. Cái này lập tức để Tiêu Dạ có chút xấu hổ. Không có ý tứ hồi phục. Cảm ơn ngươi đến xem so tài. Ta sẽ thắng. Tại ta muốn thua trước đó. Ta sẽ không thua bất luận kẻ nào. Khóc. Tại câu đuôi thêm bên trên đại biểu lạnh lùng nhan biểu lộ về sau. Tiêu Dạ điểm kích gửi đi. Một giây về sau. Keng linh tiếng chuông vang lên. Lại tới một cái tin nhắn ngắn. Aoki-chan, ủng hộ, cười trộm, gặp đây. Tiêu Dạ sờ lên cái mũi. Có chút đoán không được cô nương này ý tứ. Hắn nói như vậy khóc. vậy mà không có một chút phản ứng. Cười trộm là có ý gì? Lắc đầu, Tiêu Dạ lười suy nghĩ nhiều. Tiếp tục cùng cô Aoki hàn huyên. Muộn như vậy, ngươi còn chưa ngủ, đang vẽ manga sao? Coi đây là mở đầu. Hai người một trò chuyện. Chính là trời vừa rạng sáng nhiều. Thẳng đến Tiêu Dạ thực sự buồn ngủ, mới đi đầu đi ngủ. Cô Aoki ngược lại là tinh thần rất tốt bộ dáng. Hôm sau, Tiêu Dạ không thể không sớm rời giường. Tuy nói sau này hai ngày là ngày nghỉ, nhưng hắn lại có chuyện ắt phải làm. Đi vào cái thế giới này về sau, Momoi Sasuke đã mất đi nguồn kinh tế. Bởi vậy, nàng tìm một phần kiêm chức làm công kiếm tiền. Đối với cái này, Tiêu Dạ là phản đối. Hắn mặc dù không tính kẻ có tiền, nhưng đem Momoi-chan nuôi trắng trắng mập mập kinh tế năng lực vẫn phải có. Căn bản không tất yếu để người ta ra ngoài kiêm chức. Nhưng Momoi-chan đối với cái này rất bướng bỉnh. Căn bản vốn không tiếp nhận đề nghị của hắn. Cảm thấy một mực dùng bạn trai tiền để nàng bị thương rất nặng. Cảm giác quan hệ của hai người sẽ không ngang nhau. Bởi vậy, Tiêu Dạ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Đành phải đang nghỉ ngơi ngày sáng sớm, đưa người đi làm công địa điểm, hơn 4 giờ chiều, lại đem người tiếp trở về. So với trong tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều a. Nhỏ giọng thầm thì lấy, Tiêu Dạ rửa mặt xong, mặc tốt một thân trang phục bình thường. Sau đó liền đi ra ngoài, cưỡi xe tiến về Momoi-chan chỗ ở. Về sau, lại chở nàng, đem đối phương đưa đến làm công địa phương. Xong thành tất yếu làm việc về sau, Tiêu Dạ cũng không vội mà về nhà, cưỡi xe gắn máy bốn phía tản bộ. Trong bất chi bất giác, hắn đi tới một chỗ vận động công viên. Trong công viên có một cái bóng tennis trận, một đoàn kẻ yêu thích tụ tập ở nơi đó, nhìn xem mấy người đánh tennis. Bỗng nhiên, Tiêu Dạ nao nao, hắn tại trên sân bóng thấy được hai đạo thân ảnh quen thuộc. Giờ phút này tiến hành tranh tài là đánh kép. Trong đó một tổ đánh kép tổ cái nhìn rất quen mắt. Là Seigaku Momoshiro Takeshi cùng Kaido Kaoru. Đang nghĩ ngợi, phía trước tranh tài đã kết thúc. Seigaku đánh kép rất dễ dàng thắng được tranh tài. Cái gì a? Đường phố bóng tennis liền không có lợi hại điểm cao thủ sao? Momoshiro Takeshi nắm lấy vợt tennis, đập động lên bờ vai của mình. Ngữ khí lười nhác nhìn về phía người chung quanh. Kaido, huấn luyện viên để cho chúng ta đang nghỉ ngơi ngày đi đánh đường phố bóng tennis. Là muốn rèn luyện à? Đã dạng này, không bằng dứt khoát đi cái khác đội giáo viên tìm người đánh tốt. Rông dài, Kaido Kaoru trầm, thấp mở miệng. Đừng trường học người, sẽ không dễ dàng cùng chúng ta đánh. Người chung quanh rất không còn cách nào khác. Cho tới bây giờ, đây đối với đánh kép tổ hợp, một điểm đều không có vứt bỏ. Không hổ là Seigaku chính tuyển. Đột nhiên, một đạo trêu chọc truyền đến. Momoshiro Takeshi ghé mắt nhìn lại, xem xét phía dưới, sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Hayawa Tiêu Dạ, ngươi làm sao lại ở cái địa phương này? Đưa bạn gái đi làm công. Tiêu Dạ bất đắc dĩ giang tay ra, lại nhíu mày, đề nghị. Hiện tại rất nhàn, ta đến cùng các ngươi chơi đùa thế nào? An tâm đi, ta một người, đánh các ngươi hai cái tốt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.